Việt Phong sững sờ, lập tức chợt một tiếng. Khi đó bọn họ mới 15 tuổi. Những thủ đoạn của Hạ Thanh Hoàn đối với đám người này, tác giả viết qua là chi tiết gì cũng có, khiến cho Cố Vọng khắc sâu sắc ấn tượng rằng Hạ Thanh Hoàn là một người có thù sẽ báo, quỷ quyệt mà nguy hiểm, chỉ có hơn chứ không hề kém nam chính. Cô rút tờ khăn giấy lau khô mặt, dứt khoát không nghĩ đến nguyên nhân khiến Hạ Thanh Hoàn thay đổi thái độ. Chỉ cần không chán ghét thì cũng không phải chuyện xấu. Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Văn Đình lập tức gọi cậu. Vọng Vọng, mau qua đây, còn thiếu mỗi cậu thôi. Cố Vọng ngồi xuống trước tấm vải, ông bác rất nhanh đã chụp xong. Tăng Hiểu lập tức xun xoe. Bác ơi, có thể chụp thêm cho cậu ấy hai tấm được không ạ? Cố Vọng, bà chấm. Ông bác cười ha hả. Chụp thêm hai tấm làm gì, cái này cũng có ăn được đâu. Tăng Hiểu nhanh nhẩu. Ăn được ạ. Mỗi người bốn tấm ảnh, dùng quỹ lớp để trả. Ông bác không muốn chụp thêm cũng phải thôi. Không biết Tăng Hiểu có đạt được nguyện vọng không, nhưng suốt quãng đường về lớp vẫn luôn nhảy nhót. Bởi vì hôm sau được nghỉ nên chuyện thẻ học sinh cũng được làm rất nhanh. Buổi sáng chụp, buổi chiều lớp trưởng các lớp đã đi nhận ảnh về. Lý Thư Nhã tăng bí thư Văn Đình trong nhóm chat dặn cô đến phòng tạp vụ lấy ảnh chụp với thẻ học sinh để các bạn tự dán ảnh lên, về sau làm bằng chứng ra vào trường. Văn Đình vừa mới gõ được hai chữ đã thấy xuất hiện ảnh chân dung của Hạ Thanh Hoàn. Cái người xưa nay chưa từng nhắn trong nhóm trả lời vâng. Văn Đình, ơ, tăng mình cơ mà. Hạ Thanh Hoàn đi rồi, Cố Vọng bò ra bàn nghịch bút. Lúc anh đứng dậy, Cố Vọng còn liếc nhìn. Tống Chi Ngôn bỗng xuất hiện từ phía sau, ngồi xuống chỗ trước mặt Cố Vọng. Bây giờ đang là giờ nghỉ buổi chiều. Cậu bạn ngồi trước Cố Vọng thích chơi bóng rổ, nên tầm giờ này luôn ở dưới sân. Tống Chi Ngôn ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng hỏi. Mày có biết vì sao bọn mình phải làm thẻ học sinh không? Cố Vọng nâng người dậy, gãi cằm, dùng cái giọng khàn khàn hỏi lại. Trường bảo là để an toàn mà. Lên cấp 3 thì hầu hết mọi người đều là học sinh ngoại trú. Trường chỉ có một tòa ký túc xá dành cho những bạn nhà cực kỳ xa hoặc là ở thành phố khác đến theo học. Đại loại là vậy. Tống Chi Ngôn gật đầu. Nhưng mà mày có muốn biết vì sao trường lại quan tâm đến an toàn của bọn mình không? Cố Vọng nhìn Tống Chi Ngôn, Tống Chi Ngôn nhìn Cố Vọng, trong chốc lát cả hai đều im lặng. Tống Chi Ngôn hỏi xong cũng thấy mình hỏi ngu vãi. Còn việc vì sao trường học lại quan tâm đến sự an toàn của bọn họ, cậu ta hắng giọng khẽ nói. Bỏ qua câu vừa rồi, thậm chí nghe được lớp trưởng của nó nói là hình như gần đây đám học sinh của trường Tam Trung bên kia giả mạo học sinh trường mình đi vào trường tán gái bị ông Mã bắt quả tang. Ông Mã là trưởng ban giáo vụ của trường bọn họ. Cố Vọng, bà chấm. Tại sao lại phải đến trường mình để cưa, để tìm bạn gái? Cố Vọng cảm thấy cái chữ cưa này có vẻ không tốt lắm. Nói được một nửa là ai đổi sang từ khác. Tổng Chi Ngôn hừ một tiếng. Tam Trung không có mấy con gái, con trai thì siêu nhiều. Các môn văn hóa thì tệ, nhưng thể dục mới mỹ thuật là hàng đầu của thành phố đấy. Trường bọn họ nhiều đứa có tiền, toàn là thiếu gia nhà giàu cả. Bọn mình không sánh được, đứa nào cũng đều là tiêu chuẩn cả. Cố Vọng nhìn cậu ta, mày cũng có tiền mà. Tống Chi Ngôn không nhịn được cười hai tiếng, tàn tạm. Cậu ta nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức ảm đạm. Nhưng có tiền thì làm được cái gì, cô ấy cũng không thích tiền. Tống Chi Ngôn đang nói tới mặt Âu. Cố Vọng trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng an ủi. Mày cứ học cho thật giỏi đi, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu ra được tâm ý của mày. Tống Chi Ngôn chỉ mong là vậy. Trong phòng hậu cần có không ít lớp trưởng của các lớp. Từ trước đến nay, Hạ Thanh Hoàn sẽ không đi làm mấy việc này. Anh vừa bước vào, tất cả đã đổ dồn tầm mắt về phía anh. Nhiều người thích anh như vậy không phải là không có nguyên nhân. Đẹp trai lại có tiền, chưa bao giờ ỷ thế bắt nạt người khác, rất lễ độ. Trên thế giới không tìm được ai hoàn mỹ hơn Hạ Thanh Hoàn nữa. Mấy thầy cô phát thẻ học sinh và ảnh cho bọn họ. Đến lượt lớp Hạ Thanh Hoàn là một cô giáo, cười còn tươi hơn tất cả. Đây là phần của lớp các em đến xem có thiếu ai nữa không. Cô ơi, lớp bọn em thiếu hai cái thẻ học sinh nữa. Một bạn nam đứng phía sau im lặng giơ tay. Cô giáo lời ít ý nhiều, tự lấy đi. Bạn nam kia, vâng, tôi đau lòng nhưng tôi sẽ không nói ra đâu. Hạ Thanh Hoàn đếm số thẻ học sinh thấy không có vấn đề gì. Lúc xem ảnh chụp, anh ngừng lại một lát nhìn về phía cô giáo kia. Thiếu mất ảnh của một bạn ạ.